Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 107. Người đang buôn chuyện tưởng không ai nghe thấy, nói rất hăng say. Ngươi nhìn kỹ dáng vẻ của Thẩm Thanh Liên mà xem, cả ngày âm mưu, nếu không có thân phận đó thì làm gì có chuyện được đối đãi như thế. Y cũng không biết lấy lòng người, ta nghĩ sơ sơ cũng biết lúc lên giường y chỉ nằm đơ như cái xác, giờ điện hạ thấy mới lạ, chờ có một thời gian. Y là tội nô, đến khi bị thất trụng. Một giọng nói thô bỉ vang lên. Y có dung mạo đẹp thật, chờ đến khi điện hạ ngán, chúng ta... Người này cười khục khặc hai tiếng, nói tiếp. Chưa biết chừng chúng ta cũng được nếm thử mùi vị của kẻ luôn đứng trên người khác kia đó. Một cuộc trò chuyện khiến sống lưng Thẩm Thanh Huyền lạnh buốt, cả người cứng đờ. Y đang làm gì? Y đang muốn gì? Y còn coi cung điện này vẫn còn là của mình, coi cuộc sống này. Thẩm Thanh Huyền nắm chặt tay, cắn môi dưới đến bật máu. Tỉnh táo lại chút đi, đừng chờ đến lúc cái chết giáng xuống đầu mới than thì đã muộn. Y phải giữ chặt Ấn Cửu Uyên, y phải lợi dụng hắn. Y muốn báo thù thì phải lấy lòng hắn, tìm cơ hội từ chỗ hắn. Đột nhiên Thẩm Thanh Huyền hiểu ra, chẳng phải hắn chờ y chủ động ư? Hắn giả vờ ra vẻ quân tử, chẳng phải là để chờ y chủ động cầu xin hắn hoan lạc với y trước đấy ư? Suy cho cùng, nếu y thất sủng, điều đón chờ y không chỉ đơn giản là một chữ chết. Nghĩ tới sự hoang đàn của Ấn Cửu Uyên, nhớ đến lời nói của gã đàn ông thô lậu nọ, đáy lòng Thẩm Thanh Huyền lạnh run, từng cơn buồn nôn ập tới. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa, không thể để vụt mất cơ hội này. Y phải báo thù, y nhất định phải báo thù. Thẩm Thanh Huyền cắn chặt răng, đè nén cảm giác tanh ngọt đang cuộn dâng, ép bản thân phải tiếp nhận. Không gì không làm được, chỉ cần có thể tự tay giết chết kẻ thù, y có thể làm tất cả. Thẩm Thanh Huyền phấn chấn mẫn lên, hoàn toàn ném tim mình vào biển lửa địa ngục. Cô Kiên Thâm nào biết vợ mình đang nghĩ cái gì? Hắn tính ngày tính tháng, cảm thấy có thể gặp mặt y, rồi bèn vội vàng đến tìm. Lại là một đêm hè mát mẻ, trăng sáng treo cao, sao giăng đầy trời. Cố Kiến Thâm không dám tham lam, chỉ nghĩ tới việc đến thăm hồng làm dịu bớt nỗi khổ tương tư, nào ngờ lại được thương quá hóa sợ. Cố Kiến Thâm vừa đến, Thẩm Thanh Huyền đã đứng dậy nghênh đón. Cố Kiến Thâm hơi ngạc nhiên, hỏi y, gần đây thân thể thế nào? Hắn hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nghe được câu trả lời. Kết quả là Thẩm Thanh Huyền lại mở miệng, giọng nói trong trẻo khiến người ta mát lòng hơn cả gió nhẹ đêm hè. Làm phiền điện hạ quan tâm, đã không còn gì đáng ngại rồi. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì ngẩn ra, điều khiến hắn vui mừng, kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Thẩm Thanh Huyền hỏi, điện hạ, hồng trà hôm đó có còn không? Dứt lời, y cười nhẹ. Cố Kiến Thâm hoàn toàn biến thành kẻ ngốc. Hắn vẫn biết cục cưng nhà mình rất đẹp, nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt như tuyết mùa đông tan chảy, vạn vật hồi xuân như thế này, hắn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi. Còn hồng trà nữa, hỏi những vì sao trên trời, hãy giải thích cho ta. Đế tôn đại nhân sắp bay mất cả hồn ra sức bình ổn lại tâm trạng, gật đầu nói, có. Mong đợi mấy ngày, xem ra sắp được thưởng thức cho thỏa lòng rồi. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ khiến cô Kiên Thầm cảm giác như quay về cung duy tâm. Hắn nói, vậy ta sai người chuẩn bị. Hắn vốn không nghĩ sẽ uống trà tối nay. Thủ đoạn theo đuổi phải nhiều, phải mới lạ, sao có thể dùng mãi một kiểu được. Nhưng Thẩm Thanh Huyền thích, thì dĩ nhiên hắn sẵn lòng chịu theo y. Thẩm Thanh Huyền đáp, đỡ. Hai người ra khỏi phòng, đến mái đình có phong cảnh tuyệt đẹp kia. Cố Kiến Thâm quen tay cầm ấm nước nóng lên, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã nói, lần này để... Ây ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, Để ta làm. Y không tự xưng là tội nô được. Cố Kiến Thâm vội đáp. Chuyện này, hắn chưa nói hết lời đã phanh lại. Hai người họ thật sự đâu có ở cung Duy Tâm. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói. Điện hạ thân thể tôn quý, sao có thể khổ nhọc làm loại chuyện này? Nói đoạn, y hạ mắt, nói bằng giọng nhẹ tên. Chỉ là ta chưa từng làm việc này, nếu có gì không đúng, mong điện hạ mở lượng hải hạ. Cô Kim Thầm càng ngứa ngáy trong lòng, được Thẩm Thanh Huyền pha trà cho, đưa mắt nhìn khắp tam giới, chỉ có hắn được nhận đãi ngộ này. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Thẩm Thanh Huyền đã cầm lấy ấm nước, tập trung vào trà đạo. Trăng lạnh mỏng manh, hương trà thoang thoảng, nhìn người như gió mát trăng thanh là một việc tao nhã như nước chảy mây trôi. Đúng thật là cực kỳ sướng mắt vui lòng. Thẩm Thanh Huyền chưa từng làm việc này, nhưng lại thực hiện vô cùng tốt. Cổ tay trắng nõn mảnh dẻ, ngón tay ngọc thon dài, lúc mỉm cười hơi nghiêng đầu, khiến người nhìn quên cả bản thân, như lạc vào chốn bồng lai phản phất gió tiên khi mờ khi tỏ. Đôi mắt đen của Cố Kiến Thâm càng thêm sâu thẳm, ý nghĩ nóng bỏng như được thực thể hóa. Hắn không che giấu được sự si mê say đắm mà bản thân dành cho y. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa khó chịu vừa thư thái. Hắn quả nhiên là chờ y chủ động. Chung quy, y đã vứt bỏ phẩm giá từ lâu rồi. Hầu hạ hắn thì sao chứ? Y vốn chính là đồ chơi trong cung của hắn. Cái gì mà vương tử nước kim, người đó đã chết từ khoảnh khắc theo hắn về đây rồi. Y là nam sủng của Ấn Cửu Uyên, là kẻ phục thù bò lên từ địa ngục. Thẩm Thanh Huyền rót trà, đặt trước mặt hắn. Nếm thử xem mùi vị như thế nào. Trà chưa vào đến miệng, Cố Kiến Thâm đã nói. Ngon. Có thể không ngon được sao? Trà ngon nhất trên đời đang nằm trong chiếc chén này, hắn không nỡ uống. Thẩm Thanh Huyền lại khép mi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, nói. Điện hạ thích thì tốt rồi. Hai người uống trà ngắm trăng, trò chuyện dăm ba câu, vô cùng thông dong dễ chịu. Khỏi cần nói tới Cố Kiến Thâm, dĩ nhiên là rất thoải mái, an nhàn. Thẩm Thanh Huyền ban đầu ráng sức đón ý để phục vụ hắn, nhưng sau khi trò chuyện mấy câu, y cũng thả lỏng đôi chút. Cố Kiến Thâm giỏi nói chuyện hơn so với tưởng tượng của y, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thân phận, địa vị của hai người vẫn không thể vượt qua được rảnh rời. Về khuya, Cố Kiến Thâm sợ y nhiễm lạnh, bèn nói, chúng ta về thôi. Thẩm Thanh Huyền giật mình hoàng hồn, miễn cưỡng cười, khẽ đáp. Được. Cả hai cùng nhau về phòng. Càng đến gần tấm điện, Thẩm Thanh Huyền càng căng thẳng. Chuyện đó nhất định sẽ xảy ra đêm nay. Nhưng không sao, chỉ là một đêm nhục nhã thôi, y đã không còn sợ nữa rồi. Gần đến trước cửa, Thẩm Thanh Huyền quay đầu cười với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhịn suốt cả một buổi tối, thực sự nhịn không nổi nữa. Hắn đẩy người lên cánh cửa, hôn lên môi y. Không làm được gì thì đành hôn cho đỡ nhớ. Thẩm Thanh Huyền của hắn, Thẩm Thanh Huyền quyến rũ như vậy, làm sao hắn nhịn nổi đây? Đế Tôn đại nhân dạy trai bị vợ mê hoặc đến cả mất lý trí. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến mức máu huyết chảy ngược, nhưng vẫn còn đang ở bên ngoài. Y khẽ đẩy hắn, muốn hắn vào phòng. Nhưng Cố Kiến Thâm đã lập tức bắt lấy tay y, ghì eo hông y, ép y ngẩng đầu. Bởi chiều cao và vóc dáng hai người chênh lệch nhau, nên động tác này tràn ngập tính xâm lược. Lòng Thẩm Thanh Huyền lạnh như băng, cũng không chống cự nữa, chỉ ngước đầu lên, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cứ thế đi, cứ để bị hắn coi là mồ. Cố Kiến Thâm đột ngột buông tay, lùi lại một bước dài. Thẩm Thanh Huyền vốn bị hắn ghì chặt, lúc này hắn vừa thả tay, cả người y mất trọng tâm. May mà sau lưng là cánh cửa nên mới không bị ngã nhào. Y ngờ vực nhìn Cố Kiến Thâm, không biết tại sao hắn dừng lại. Cố Kiến Thâm không nhìn y, chỉ khẽ nói, người đi ngủ đi. Đoạn hắn xoay người rời đi. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, bao nhiêu từ ngữ dâng lên đến họng. Y muốn mở miệng nhưng không nói nên lời. Sao hắn lại bỏ đi? Rốt cuộc hắn có ý gì? Lẽ nào muốn y níu kéo hắn, cứ phải ép y đến tình cảnh đó sao? Hay là... Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền trắng bệch, nhớ tới lời nghe được từ mấy tên hạ nhân kia. Thẩm Thanh Liên thì hiểu cái gì chứ, chẳng biết tình thú gì hết, nhạt nhẽo như nước lã, sao điện hạ có thể thích được? Y không biết gì, không biết gì, chẳng lẽ hắn mới hôn thử đã thấy chán rồi sao? Năm ngón tay Thẩm Thanh Huyền nắm chặt, cảm giác nhục nhã ê chệ khiến trái tim y như ngừng trệ. Điện hạ! Y gọi hắn. Cố Kiến Thâm trong lòng cuộn sóng ầm ầm, không dám quay đầu lại. Tuy thể xác này của hắn không lên được, nhưng Thẩm Thanh Huyền cứ khiêu khích như vậy, hắn thật sự phải về cung duy tâm mất thôi. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền chợt trở nên mềm mại, mang theo ý khẩn cầu. Ở lại có được không? Trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, đến khi hoàn hồn thì hắn đã chạy khỏi kinh đô. Màn đêm sâu thẳm, hắn đứng trên núi cao, y phục ướt sũng mồ hôi bị gió thổi bay khiến hắn dần tỉnh táo lại. Tuy đế tôn đại nhân hiện giờ chính là điển hình của trạng thái mờ mắt vị sắc, nhưng sau khi cách xa Thẩm Thanh Huyền, hắn lại có thể suy xét như bình thường. Thẩm Thanh Huyền tối nay rất khác lạ, sao y lại như vậy? Cố Kiến Thâm vừa nghĩ qua đã hiểu, sợ thất sủng nên mới dụ dỗ hắn. Hay là muốn lợi dụng hắn? Nghĩ tới đây, đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm khẽ nhếch lên, trong lòng nảy ra một ý định. Hắn chỉ mong sao Thẩm Thanh Huyền lợi dụng mình, muốn lợi dụng thế nào thì lợi dụng, cả trong lẫn ngoài. Trước đêm đó, Thẩm Thanh Huyền ngủ không ngon, lòng y bất an, ác mộng ám ảnh khiến tinh thần y sau khi tỉnh dậy rất tệ. Y đã lấy lòng hắn như một món đồ chơi. Vậy mà Ấn Cửu Uyên vẫn không hề lay chuyển. Rốt cuộc hắn muốn gì? Muốn y phải làm sao mới được? Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện hạ đẳng đó, nhưng y cũng hiểu một chút. Hắn muốn như thế phải không? Muốn làm mấy chuyện đó đó có phải không? Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền tái xanh, cánh môi trắng bệch, nhưng vẫn dứt khoát hạ quyết tâm. Làm thì làm, đã đến tình cảnh này rồi, còn gì mà y không thể làm nữa? Chẳng qua là hắn muốn chà đạp phẩm giá của y trên mặt đất mà thôi, y cứ thuận theo hắn là được. Thẩm Thanh Huyền vốn cho rằng phải qua một lúc nữa mới gặp lại Cố Kiến Thâm. Không ngờ ráng chịu vừa ẩn, hắn đã đến rồi. Lần này không có người thông báo trước, Thẩm Thanh Huyền đang viết chữ ở thư án thì thấy hắn tiến vào. Y lập tức ngẩn người, Cố Kiến Thâm vẫn mang dáng vẻ oai phong bất phạm như trước, nụ cười dịu dàng như biển. Thẩm Thanh Huyền vội vàng đứng dậy, Cố Kiến Thâm hỏi, quấy rầy ngươi ư? Thẩm Thanh Huyền há miệng, cố gắng gọi hắn bằng giọng êm dịu. Điện hạ! Cố Kiến Thâm cười, lại gần nhìn y viết chữ, nét bút phóng khoáng, uyển chuyển như đồng bay. Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng đáp, điện hạ quá khen. Nói ra xấu hổ, khi còn nhỏ, ta ham chơi, bỏ bê thư pháp. Giờ ngay cả viết chiếc tự cũng... Hắn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Huyền đã kinh hãi la lên một tiếng. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn, lập tức hô, cẩn thận! Nhưng quá muộn, cả nghiền mực đã đổ ập lên người Thẩm Thanh Huyền. Trong nháy mắt làm vấy bẩn y phục trắng tinh của y. Cố Kiến Thâm sợ đụng trúng y, vội vàng đỡ lấy nghiền mực. Thẩm Thanh Huyền vẫn còn kinh hãi, vịn vào thành bàn, hỗn hển thở dốc. Cố Kiến Thâm nhìn mà đau lòng, vội vàng nói, mau đi thay y phục đi, đừng để dính bẩn vào người. Thẩm Thanh Huyền lúc này mới hoàn hồn, y nhìn đốm mực đen lớn trên xiêm y, mắt hơi sai sầm. Tội nô vụng về, mạo phạm đến điện hạ. Cố Kiến Thâm nhíu mày, đừng như vậy. Hắn chưa nói hết lời, đã ngừng lại. Thẩm Thanh Huyền cởi xiêm y, áo ngoài trắng muốt mở rộng, cổ trắng nõn. Xương quai xanh khiêu gợi, nụ anh đào mềm mại. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được cái nhìn của hắn. Y cúi đầu, cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, cởi bỏ xiêm y. Tóc đen như mực buông xuống làn da ngọc ngà, bờ vai xinh đẹp, vòng eo kiều diễm, thân thể trong trẻo lạnh lùng như núi, cao ngạo tựa trúc. Cố Kiến Thâm dùng hết sức lực trong người mới khống chế được bàn tay mình không chạm vào y. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng cởi xong y phục bẩn, cơ thể y khẽ run, khẽ nói: "Điện hạ, ta hơi lạnh." Hết chương 108. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 108. Có lạnh không? Cô Kiên Thâm thì nóng tới mức vã mồ hôi đầy lòng bàn tay rồi. Thẩm Thanh Huyền đang quyến rũ hắn, trắng trợn dụ dỗ hắn, chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra mà thôi. Trái tim của Cố Kiến Thâm vô cùng cứng rắn, song thân thể lại rất thành thật. Cái thể xác rác rưởi này. Hắn thở nhẹ một hơi, kiềm nén cảm xúc kích động muốn về nhà, tự cởi bỏ quần áo của mình. Thân thể Thẩm Thanh Huyền run khe khẽ, trong lòng biết cuối cùng cũng phải mặc tạm áo của ta đi. Cố Kiến Thâm khoác y phục của mình lên người y. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được hơi thở xa lạ bao trùm lấy mình, nhưng không phải thân thể rắn chắc, mà là một tấm áo mỏng manh. Y ngơ ngác ngẩng đầu. Mắt Cố Kiến Thâm nóng rực như lửa, nhưng giọng nói lại vững vàng, bình tĩnh. "Đi tắm rửa đi." Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ, thì ra hắn muốn y tắm rửa trước. Y đã chịu đủ sự hành hạ dai dẳng này, bèn hạ quyết tâm, nắm tay áo Cố Kiến Thâm, nói: "Cùng tắm, có được không?" Trong thế giới phàm trần này, thể xác của Thẩm Thanh Huyền thấp hơn Cố Kiến Thâm khá nhiều. Hắn chỉ hơi cúi đầu, vành tai đỏ ửng và chiếc cổ thanh mảnh với làn tóc huyền đã lộ ra hoàn toàn trước mắt. Hình ảnh tấn công thị giác này, cộng thêm giọng nói thẹn thùng, khiến trái tim Cố Kiến Thâm đập như trống dồn. "Nhịn, nhịn cái con khỉ." Hắn bế ngang y lên, sải bước tiến vào phòng tắm. Thẩm Thanh Huyền bị động tác thô lỗ của hắn làm tim đập thình thịch. Y cảm nhận được thân thể rắn chắc của hắn, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của hắn, cũng cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn giữa hai người. Cùng là đàn ông, nhưng Cố Kiến Thâm mạnh hơn y rất nhiều. Cho dù thân thể y không bị hủy hoại, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng trách hắn có thể dẫn đầu đội thiết kỵ giành được vô số chiến công. Được suy tôn là thiết huyết chiến thần. Nhưng cũng chính người đàn ông này, hai tay hắn, trường thương của hắn đâm xuyên ngã y, xé nát cuộc sống tốt đẹp của y, đẩy y vào nơi muôn đời không thể trở mình. Thẩm Thanh Huyền bị ý nghĩ thù hận sâu sắc bao trùm, thân thể không nén nổi run rẩy. Dáng vẻ này lại càng cực kỳ động lòng người. Cố Kiến Thâm thả y vào trong nước, nhìn không chớp mắt vành tay trắng nõn của y. Thẩm Thanh Huyền mới choàng mắt, trong đôi mắt tuyệt vọng là nỗi bất lực và bơ vơ. Y đã hoàn toàn trầm luân lạc lối rồi, hoàn toàn. Cố Kiến Thâm hôn khắp người y, nhưng tiếc là càng hôn, lòng hắn càng nóng rực, càng hôn càng muốn tiếp tục đến bước cuối cùng. Thế nhưng, cái thể xác chết giảm này đúng là chẳng ra gì. Đã như thế này rồi, đã sắp nổ tung rồi, mà nó vẫn chẳng hề có động tĩnh. Cố Kiến Thâm hít một hơi, đứng phắt dậy khỏi nước. Thẩm Thanh Huyền trong cơn đê mê mờ mịt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm hôn cánh môi hé mở của y, hôn cho đã nghiện rồi nói: "Ta ôm ngươi về phòng, cẩn thận kéo lạnh." Giọng hắn trầm thấp quyến rũ, chứa đựng ham muốn nồng đậm. Thẩm Thanh Huyền vừa căng thẳng vừa hỗn loạn, không hiểu rõ chuyện gì. Y tưởng hắn không muốn làm trong nước, tưởng hắn muốn quay về giường. Vì vậy, y nhu mị tựa sát vào hắn, mặc cho hắn ôm mình về phòng. Trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, nếu không phải do hắn không lên được, thì giờ này đã xong chuyện rồi. Cố Kiến Thâm cẩn thận đặt người lên giường, rồi lật hai cái chăn, trùm Thẩm Thanh Huyền kín như bưng. Thẩm Thanh Huyền đơ ra, đến cánh tay y cũng bị bọc trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Cố Kiến Thâm hôn lên đôi mắt xinh đẹp của y, buồn bực nói: "Ngủ đi." Giọng điệu của hắn quả thật giống như nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thanh Huyền trơ mắt nhìn hắn rời đi, thân thể nóng rực dần trở nên lạnh giá. Chăn bọc rất kín nhưng không thể mang lại hơi ấm cho y, trái lại còn khiến y cảm nhận cái lạnh dâng lên từ xương tủy và sự bó buộc không thể hô hấp. Vẫn thất bại ư? Rốt cuộc Ấn Cửu Uyên muốn y phải làm thế nào? Thẩm Thanh Huyền rút trong chăn, thân thể không khỏi run lên, không phải vì lạnh, mà bởi cảm xúc bi thương hòa lẫn cùng sự khuất nhục lan tràn ra ngoài, khiến cả người y bấp bênh trên bờ vực sụp đổ. Cố Kiến Thâm ra ngoài thành chạy ba vòng, cuối cùng cũng mạnh mẽ áp chế được ý nghĩ, quay về cung Duy Tâm, làm y không ra khỏi giường được nữa, xuống. Cố Kiến Thâm sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng quay về, không thể để Thẩm Thanh Huyền ở đó một mình được. Trong tình cảnh này, không biết y sẽ nghĩ ngợi gì lung tung. Cố Kiến Thâm trở về, thấy Thẩm Thanh Huyền nằm ở đó bất động, hai mắt trống rỗng, nhất thời tim hắn lại đau đớn rối bời. Thẩm Thanh Huyền không ngờ hắn ra quay về, nên vừa nhìn thấy, y có phần phản ứng không kịp, mắt nhìn trân trối. Cố Kiến Thâm thở gấp, nhìn y, hỏi, người nghĩ vì sao ta bố trí cho người ở đây? Từng từ hắn nói, Thẩm Thanh Huyền đều hiểu, nhưng khi gặp chung vào một chỗ, thì y lại không rõ ý tứ đằng sau là gì. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng là sự si mê lộ liễu. Ta thích người. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, dáng vẻ của Cố Kiến Thâm vô cùng dịu dàng, giọng nói quyến rũ lòng người như đêm hè đẹp đẽ. Ta thích người, không phải là thích thân thể của người, mà là thích con người của người. Thích y, Ấn Cửu Uyên thích y ư? Cố Kiến Thâm nói tiếp. Ta biết hiện tại những lời này chỉ khiến ngươi cảm thấy hoang đường. Ta cũng không mong cầu xa xôi rằng ngươi sẽ đáp lại. Ta chỉ muốn trân trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể. Có thể thế nào? Hắn hủy hoại gia đình y, chà đạp mọi thứ của y. Hắn kéo y từ cuộc sống tốt đẹp vào địa ngục. Vậy mà giờ, hắn nói thích y, muốn trân trọng y. Hoang đường ư? Hai chữ hoang đường cũng chưa hình dung được hết. Một ngọn lửa tà ma dâng trào khiến lồng ngực y quặn thắt từng cơn, vị tanh ngọt xộc lên cổ họng, nhưng y gắng gượng nhịn xuống. Khuôn mặt y tái nhợt, cố gắng dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất để hỏi, điện hạ, người thích ta ư? Cô Kiến Thầm nói hết sức chân thành, ta thích người, rất thích người, chỉ cần có thể bảo vệ ngươi chu toàn là ta đã mãn nguyện, những việc khác không dám nghĩ nhiều. Vì thế, ngươi không cần cố ép bản thân, ta chỉ mong ngươi có thể tiếp tục làm chính mình. Làm chính mình, đây chính là câu chuyện hài hước nhất mà Thẩm Thanh Huyền nghe được từ khi nước mất nhà tan. Ấn Cửu Uyên thích y, Ấn Cửu Uyên muốn bảo vệ y chu toàn. Ấn Cửu Uyên nói muốn y tiếp tục làm chính mình. Thẩm Thanh Huyền suýt bật cười thành tiếng, suýt nhịn không nói mà cười phá lên. Kẻ thù của y, kẻ địch của y, người đàn ông hủy hoại mọi thứ của y, vậy mà lại nói với y những lời như thế. Nực cười, thật sự là quá nực cười. Cô Kiên Thầm lại thả cho y một lưỡi câu. Người yên tâm, trong cung này, người muốn làm gì thì làm, không cần phải câu nệ. Ta chỉ hy vọng người có thể vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền vốn giận đến mức suýt đánh mất lý trí, nhưng nghe xong câu này của hắn, trong đầu y chợt lóe lên một suy nghĩ, ép mình tỉnh táo lại. Có thể Ấn Cửu Uyên thích y thật, cho dù không tình sâu nghĩa nặng như miệng hắn nói, nhưng cũng có vài suy nghĩ khác. Như vậy thì có gì không thể, y vốn muốn lợi dụng hắn ở điểm này. Nếu hắn đã có thiện cảm với y, vậy thì... Thẩm Thanh Huyền khẽ cụp mắt, đôi môi mỏng mím chặt. Đừng nói thế! Cố Kiến Thâm khẽ thở vào một hơi, xem ra vợ mình rốt cuộc cũng bắt đầu lợi dụng mình rồi. Cố Kiến Thâm do dự không nói, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Thẩm Thanh Huyền im lặng hồi lâu mới nói, giờ ta là tỏi nô, còn nói gì tới chuyện làm chính mình? Người điện hạ thích đã chết từ lâu rồi. Cố Kiến Thâm ngoài mặt đầy đau khổ, sốt sắng nói, ta biết người chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta, nhưng... Có gì mà tha thứ với không tha thứ chứ? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, chậm rãi nói. Nói cho cùng thắng làm vua, thua làm giặc, năng lực không bằng người thôi. Cố Kiến Thâm rất bất an, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng không sao nói được, khuôn mặt tràn đầy sự ảo não. Thẩm Thanh Huyền cau mày nói. Trời không còn sớm nữa, điện hạ mau nghỉ ngơi đi. Ngươi ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền cũng không làm gì thêm, y quay người đi, hơi thở dần trở nên đều đều. Y ngủ rồi sao? Đương nhiên là không. Cô Kiên Thầm có thể phân biệt được nhịp thở dài y đang giả vờ. Cô Kiên Thầm ngồi bên giường y một đêm, dáng vẻ tình cảm sâu nặng, ảo não xấu hổ. Ngẫm kỹ lại thì cũng thật buồn cười. Hắn rõ ràng là yêu y đến khắc cốt ghi tâm, vậy mà bây giờ lại cố ý giả bộ thế này. Ê dạ, thôi bỏ qua bỏ qua, cục cơn vui vẻ là được. Hắn phải không ngừng cố gắng, là một ông chồng tốt chủ động dâng tận cửa cho vợ lợi dụng. Khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy, Cố Kiến Thâm đã đợi đi. Một đêm không ngủ, tinh thần Thẩm Thanh Huyền rất tệ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Hôm qua, Ấn Cửu Uyên ngồi trước giường y một đêm, ngắm nhìn y một đêm. Lẽ nào hắn thực sự thích y? Muốn kiểm tra là chuyện rất đơn giản, chỉ cần tiếp tục thăm dò là được. Đại khái là vì đã biểu lộ tình cảm, Cố Kiến Thâm cũng không trốn tránh y nữa, hạ triều là đến chỗ y ngay. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn đến thì hơi ngớ người. Cố Kiến Thâm cũng hơi xấu hổ, nói: "Ta chỉ đến thăm người thôi." Thẩm Thanh Huyền cười mà không đáp. Cố Kiến Thâm hỏi: "Trưa nay ta báo phòng bếp nướng thịt dê, cùng ăn nhé." "Đỡ." Cố Kiến Thâm tỏ ra vui mừng, vội phân phó người hầu để chuẩn bị. Hắn làm việc này khá quen thuộc, diễn xuất bằng tất cả công lực. Thẩm Thanh Huyền có quan sát đủ đường, cũng đừng mong nhìn ra sơ hở gì. Dù sao, hắn thích y là sự thật. Cố Kiến Thâm cố ý sai người nướng một cái đùi dây lớn và một tảng sườn nguyên khối, không sắt mà để lên bàn. Thẩm Thanh Huyền nhìn món thịt nướng ẩu tả này, hơi cau mày. Cố Kiến Thâm cười nói: "Ta quen ăn cá tảng rồi, chắc hẳn người không quen. Không sao, ta cắt thành miếng nhỏ cho người." Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, vội đá: "Ta cũng có thể." "Ta đã thấy rồi." Cố Kiến Thâm mỉm cười như thế đang rơi vào hồi ức. "Ta từng thấy trong quốc yến, những món người ăn được bày biện vô cùng tinh xảo. Thịt và đếm tâm đều là những miếng nhỏ, lúc người ăn trông rất đẹp." Hắn kể lại chi tiết tỉ mỉ, gần như phát họa lại cảnh tượng lúc bấy giờ. Cố Kiến Thâm từng nhìn thấy ở Trần Gian lần này đương nhiên là chưa. Chẳng qua hắn có thể vẽ ra được sự thúc thanh tú mỏng manh của hắn dùng bữa sẽ có dáng vẻ như thế nào. Hắn nhắm mắt cũng tưởng tượng ra. Vừa nói, hắn vừa bày ngay ngắn những miếng thịt nướng đã cắt lên đĩa. Thẩm Thanh Huyền cụp mắt nhìn. Bị từng miếng thịt cắt tỉ mẩn ấy làm cho xúc động. Y không thích ăn mấy món mỡ màng, nhưng lại thích thịt nướng mà không muốn động vào mỡ. Lúc trước còn ở trong cung, đầu bếp biết rõ khẩu vị của y sẽ cắt những phần non mềm nhất, không có dầu mỡ nhất trong cái tảng thịt nướng bày lên đĩa. Hương liệu tẩm ướp rất ít, nếu bày món thịt nướng này trước mặt người khác, chỉ e người ta sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng Thẩm Thanh Huyền thì lại thích vô cùng. Lúc này đây, Cố Kiến Thâm cắt thịt giúp y cũng chuẩn chỉ hệt như thế. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, gấp một miếng đưa vào miệng. Cảm giác tròn vị mạnh mẽ tràn ngập cả vị giác, khiến lòng ngực y dâng lên cảm xúc khó nói nên lời. Quá khứ đã đi mất, dù có giống nhau đến đâu, thì đó cũng là một cuộc đời khác. Thẩm Thanh Huyền im lặng ăn. Cố Kiến Thâm cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm cắt thịt cho y. Thấy y ăn nhiều, hắn cũng vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp tia xúc cảm này trong mắt hắn. Cố Kiến Thâm nói: "Nếu người thích ăn thì mấy hôm nữa ta lại bảo người hầu làm cho người. Nhưng đừng ăn quá nhiều một lúc, cơ thể của người không chịu được." Thẩm Thanh Huyền cười, buông đũa đá: "Được." Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy ý vui, Thẩm Thanh Huyền lại không hề nhìn hắn. Nửa tháng sau, hễ rảnh là Cố Kiến Thâm đến chỗ Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền không ngừng thăm dò, phát hiện Ấn Cửu Uyên đúng là cực kỳ dung túng mình. Những thứ vụn vặt không tính, ngay đến cả mấy yêu cầu quá đáng, hắn cũng không để ý. Cố Kiến Thâm từng bước tiến đến, cuối cùng cũng tìm được cơ hội giúp Thẩm Thanh Huyền tác oai tác quái. Hết chương 108. Chương 109. Cố Kiến Thâm thường xuyên đến thăm y, thái độ của Thẩm Thanh Huyền đối với hắn ngày càng tốt hơn. Hắn đến càng thường xuyên hơn, chăm chỉ không nỡ rời đi. Đối với Cố Kiến Thâm, bộ dạng chậm rãi thăm dò của Thẩm Thanh Huyền cực kỳ đáng yêu, như một con ốc sên bé bỏng vương xúc tu của mình, thận trọng thò đầu ra nhìn, khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ y rằng phía trước là đường lớn rộng thênh thang, cứ thoải mái đi đi. Đáng tiếc là Cố Kiến Thâm không thể nói như thế, hắn cứ phải giả vờ ngớ ngẩn, như vậy thì cục cưng của hắn mới từ từ lơ là cảnh giác. Mặc dù hậu quả là có thể hắn sẽ bị coi như thằng ngu, nhưng hắn cũng chỉ ngu với y mà thôi. Ngẫm lại đế tôn đại nhân bị chính mình làm cho ngọt khé cổ. Tình hình của Thẩm Thanh Huyền lại khác hẳn. Đầu tiên là cùng nhau ăn cơm mỗi ngày, rồi trò chuyện tán gẫu. Trong bầu không khí thoải mái, y đưa ra một yêu cầu có thể coi là bất thường. Điện hạ, ta rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm, có thể đến thư viện đọc sách không? Cố Kiến Thâm tỏ ra do dự một lát, để trông có vẻ hợp lý. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn bằng đôi mắt mong chờ. Trái tim Cố Kiến Thâm tan chảy, hắn miễn cưỡng rụt rè một chút rồi nói. Ngày mai, ta bảo người mang cho ngươi mấy tập truyện. Đa tạ điện hạ. Chuyện này có gì mà phải cảm ơn, ngươi muốn gì thì cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ cố hết sức để thỏa mãn cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Sau sách, y lại thăm dò, muốn sách địa lý vật chí phong thổ nhân tình. Tiếp đó là tranh vẽ, cuối cùng mới kéo tới chữ thư pháp mẫu. Cố Kiến Thâm phối hợp cực kỳ thích đáng. Vì muốn mỹ nhân vui vẻ mà tiêu tiền bạc mạng, mua chữ thư pháp mẫu của các danh gia và tranh vẽ của họa sư nổi tiếng, mang đến trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cười vô cùng vui vẻ. Cố Kiến Thâm không nhịn được, lén hôi một cái. Thẩm Thanh Huyền không những không giận mà còn hơi cúi đầu, vành tai ửng đỏ, dáng vẻ xinh đẹp cực độ. Trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, biết là y đang giả vờ, nhưng vẫn muốn kéo người vào lòng hôn thỏa thích. Hai người, một thăm dò, một giả ngu, nhưng lại vô cùng ăn ý. Đến khi tiết trời trở lạnh, cả hai bên đều đã đạt được mục đích của mình. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng yên tâm, y khẳng định 100% rằng Cố Kiến Thâm thích mình. Mặc dù không biết cái thích này có thể duy trì bao lâu, nhưng cũng đủ thời gian cho y tạm nghỉ lấy sức rồi. Cố Kiến Thâm giả ngu cũng khá thành công, tạo đủ cơ hội cho Thẩm Thanh Huyền, cố tình giúp y tiếp xúc với một số thứ bên ngoài, trầm mê trong sắc đẹp không biết kiềm chế. Cuối cùng thì không cần phải giả vờ nữa. Đế tôn đại nhân ngày nào cũng bị trêu chọc tới mức muốn về cung duy tâm, đã không biết kiềm chế là gì từ lâu rồi. Quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn, thời gian Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền ở chung với nhau càng ngày càng nhiều. Nước Ấn không hề thái bình, lập quốc chưa lâu, căn cơ vừa ổn định, nhưng quốc vương đã cao tuổi, còn bị tổn thương gân cốt trong chiến tranh, sức khỏe ngày càng sa sút. Nếu không phải là người cai trị nước Kim ngày trước mê muội, bách tính lầm than, thì đã sớm có người vất cao lá cờ phụ quốc rồi. Nhưng ngay cả khi không có nguyên nhân bên ngoài, thì trong nội bộ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Lão quốc vương rất biết đẻ, 16 hoàng tử, 13 công chúa, chẳng mấy đứa bất lo. Thời gian Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm xuống trần gian cách nhau rất xa. Nhân thế phát triển cực nhanh, tư tưởng thay đổi phải nói là thần tốc. Khi còn ở nước Lương và nước Vệ, phụ nữ rất yếu thế, không được thừa kế vương vị. Nhưng thời còn nước Kim đã xuất hiện nhiều vị nữ vương. Tuy nước Ấn lật đổ chính quyền trước, nhưng văn hóa, chính trị vẫn thừa hưởng cùng cách thức đó. Vì thế, trước mắt nước Ấn có 29 người kế thừa, nghĩ sơ sơ thôi đã biết loạn tới mức nào. Mặc dù nói Cố Kiến Thâm được ủng hộ nhiều nhất, nhưng cây cao hứng gió lớn, được ủng hộ nhất ngược lại cũng biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả anh chị em của hắn đều dùng mọi cách hòng lật đổ hắn. Thể xác này của hắn trước kia ngang ngược, ngạo mạn, đắc tội không ít người. Khi Cố Kiến Thâm tới là lúc hắn bị một thị thiếp hạ độc, chết trên giường. Sau khi Cố Kiến Thâm tỉnh lại, dĩ nhiên là trừ bỏ hết đám người không yên phận trong cung. Nhưng muốn có chỗ đứng vững thì cần phải suy tính lâu dài. Mớ hỗn độn rối đám đó khiến Cố Kiến Thâm bận bù đầu. Lúc trước hắn né tránh Thẩm Thanh Huyền, giờ hai người ngày càng gần gũi, y vừa thả lỏng cảnh giác với hắn một chút, hắn đã bận tới mức không mở nổi mắt. Ví dụ như hôm nay, Cố Kiến Thâm đang chơi cờ với Thẩm Thanh Huyền, thì thuộc hạ của hắn quỳ bên dưới thưa: "Đệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo." Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nói: "Đệ hạ có việc bận, nô xin về trước." Bên ngoài trời đang mưa phùn, Thẩm Thanh Huyền cầm ô lên, vừa mở cửa đã bị một cơn gió lạnh tạt vào, ho khan dữ dội. Cố Kiến Thâm nhập vai cực nhanh, vội vàng bước tới, nói: "Thời tiết thay đổi nhanh quá, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Thẩm Thanh Huyền ho tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, giọng nói khàn khàn: "Không sao." Nói được hai chữ thì lại ho. Cố Kiến Thâm vỗ lưng y, dịu dàng nói: "Mau quay vào ngồi, ta sai người bưng trà gừng tới." Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn người đang quỳ bên dưới kia, nói: "Điện hạ nên..." Cố Kiến Thâm do dự một chút: "Không sao, người cứ yên tâm ngồi đi." Thẩm Thanh Huyền giật mình: "Cái này..." "Không sao, chỉ sợ ngươi buồn chán thôi." Cố Kiến Thâm nắm tay y. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: "Chờ bên cạnh điện hạ, nô chưa bao giờ cảm thấy buồn chán cả." Mặc dù biết y giả vờ bày ra dáng vẻ này để lừa gạt mình, nhưng lòng Cố Kiến Thâm vẫn ngọt như ăn mật, nụ cười bên khóe môi không cần giả bộ. "Mau về ngồi đi." Đoạn, hắn kéo tay Thẩm Thanh Huyền, sắp xếp ổn thỏa cho y xong, lại phân phó người hầu đi đun trà gừng, còn ân cần khoác thêm áo ngoài cho y. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, vô cùng ấm áp. Cố Kiến Thâm làm xong mấy việc này thì mới nhìn đến thuộc hạ đang quỳ. "Có chuyện gì? Nói đi." Người kia nhìn Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm hơi nheo mắt, người nọ vội cúi đầu, cung kính thưa: "Đệ hạ, hôm qua người của ta gài vào bên Lục Hoàng tử báo rằng đã thấy gã đêm hôm đi bái phỏng trưởng công chúa." Cố Kiến Thâm tập trung lắng nghe, thủ hạ kể chi tiết sự tình. Thẩm Thanh Huyền bưng trà gần, trông có vẻ như đang nghiêm túc nghiên cứu thế cờ, nhưng thật ra lại đang chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện. Trong số các hoàng tử đã thành niên của Đức Ấn, lão Lục có sức uy hiếp lớn nhất đối với Cố Kiến Thâm. Lục hoàng tử khác Ấn Cửu Uyên, gã khéo đưa đẩy, giỏi nhất là lôi kéo, lung lạc lòng người. Tuy chiến tích của gã khi lập quốc không so được với Cố Kiến Thâm, nhưng gã lại là một tài năng trị quốc. Đã giành được thiên hạ, theo lý mà nói, nước Ấn cần gấp một quốc vương như Lục Hoàng tử để ổn định thế cục chính trị, nên người ủng hộ Lục Hoàng tử cũng rất nhiều. Tuy trưởng công chúa là nữ, nhưng cũng chẳng thua kém phái mài đâu. Trong tay nắm binh quyền, nếu Lục Hoàng tử được bà ta ủng hộ, thì Cố Kiến Thâm có thể gặp phiền toái. Khi thuộc hạ rời đi, sắc mặt Cố Kiến Thâm vẫn không thay đổi, hiển nhiên là đang lo lắng về vấn đề này. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận đánh giá, qua một lát mới ho nhẹ một tiếng. Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, nhìn về phía y, hỏi: "Thấy trong người thế nào rồi, có muốn gọi đại phu đến khám không?" "Không sao, điện hạ không cần lo lắng." "Sức khỏe của người không tốt." Cố Kiến Thâm nắm lấy bàn tay lạnh giá của y, nói: "Làm sao ta yên tâm được." "Điện hạ, chúng ta tiếp tục nhé." Ván cờ của bọn họ vẫn chưa xong, nhưng Cố Kiến Thâm lúc này nào còn tâm trạng chơi cờ. Nhưng hắn cũng không nỡ làm trái mong muốn của Thẩm Thanh Huyền, bèn nói: "Được." Ván cờ này trăm ngàn sơ hở, Thẩm Thanh Huyền cũng không nhượng, đi được vài bước đã vây hắn vào đường chết. Cố Kiến Thâm thở dài một hơi: "Ta thua rồi." "Điện hạ vốn có thể thắng." Thẩm Thanh Huyền cầm cờ đen. Tâm tư của Cố Kiến Thâm không đặt lên bàn cờ, tùy tiện ừ một tiếng. Thẩm Thanh Huyền bèn nói: "Quân đen vây thành, quân trắng không còn lối thoát. Nếu chặn ba quân ở đây thì quân đen sẽ là tàn cốt phế thành. Quân trắng chính là con trồng kiêu hãnh trên bầu trời." Cố Kiến Thâm đã giả vờ đến độ xuất thần nhập hóa. Hắn nhìn bàn cờ, sững người, rồi mới chợt hiểu ra. Thành Ly nói rất đúng. Thẩm Thanh Huyền cười, không nói gì thêm. Y nói về cờ, nhưng thực tế là đang chỉ dẫn cho Cố Kiến Thâm thoát khỏi thế cục bị vây khốn. Lục hoàng tử mượn sức trưởng công chúa. Trưởng công chúa có mâu thuẫn với Cố Kiến Thâm nên có xu hướng lựa chọn lục hoàng tử. Nhưng trưởng công chúa có một điểm yếu. Bà có ba đứa con trai, con trưởng và con thứ đều đã qua đời. Chỉ còn lại lão tam là máu thịt của bà. Tuy nhiên, lão tam này lại được chịu hư, tính cách ngông cuồng, thích chơi bời. Trưởng công chúa rất lo lắng, nhưng không nỡ đánh mắng, hoàn toàn không quản lý nổi. Nếu Cố Kiến Thâm có thể bắt thớp thành cháu trai này của mình, thì trưởng công chúa chắc chắn sẽ ủng hộ hắn. Trùng hợp là lục hoàng tử không trị được lão tam, nhưng ấn cửu uyên ngông cuồng ham chơi giống gã lại có thể. Qua sự việc này, Thẩm Thanh Huyền trở thành quân sư của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm tiếp tục giả vờ không có đầu óc, cho vợ đủ loại cơ hội. Không kiên dè y chuyện gì, càng ngày càng tin tưởng y hơn. Thẩm Thanh Huyền rất dụng tâm, giúp hắn vượt qua tình thế khó khăn, giúp hắn xử lý chính sự mà hắn không hiểu, thậm chí còn khuyên hắn kết giao với các hoàng tử công chúa khác. Vợ mình hiền lương thục đức như thế nào, lão Cố dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Ấn Cửu Uyên vốn độc lai độc vãng, giờ vì ngôi vị mà đi xã giao không ít. Hắn duy trì mối quan hệ tốt với ngũ hoàng tử, bát hoàng tử cùng mấy vị phò mã, trong đó thân thiết với bát hoàng tử nhất. Bản thân bát hoàng tử không giỏi, nhưng lại có nhà phụ đất mạnh. Có được sự ủng hộ của gã cũng coi như đạt được ủng hộ của vị trọng thần này. Vì thế, Cố Kiến Thâm và lão bát quan hệ cực kỳ thân thiết. Có sự trợ giúp của Thẩm Thanh Huyền, Ấn Cửu Uyên vốn đã có thanh thế rất cao. Sau khi bổ khuyết được thiếu sót về chính sự thì lại càng được thánh tâm. Đồng quà xuân tới, hoa nở khắp nơi. Quốc vương hạ chỉ phong Ấn Cửu Uyên làm thái tử đương triều. Trong trận chiến tranh giành ngôi vua này, Thẩm Thanh Huyền đóng góp công lớn. Cố Kiến Thâm cực kỳ tín nhiệm y. Hai người cũng càng ngày thân mật không hề có khoảng cách. Ngày tháng cứ thế sẽ bình lặng trôi qua ư? Dĩ nhiên là không thể. Tuy cho cùng Thẩm Thanh Huyền vẫn ôm trong lòng mối hận nước thù nhà. Y làm mọi việc chỉ để chiếm được lòng tin của Cố Kiến Thâm, cũng là để bản thân có đủ sức mạnh báo thù. Ban đầu Cố Kiến Thâm rất mong đợi, muốn biết tiếp theo Thẩm Thanh Huyền sẽ làm gì, rồi sau đó làm gì. Hôm đó cảnh xuân rực rỡ, trầm hoa đua nở. Cố Kiến Thâm thiết yến chiêu đãi các công chúa, hoàng tử và các đại thần có quan hệ tốt với mình. Với thân phận của Thẩm Thanh Huyền, y không thể tới đó. Lúc đầu Cố Kiến Thâm cũng không coi trọng chuyện này, chỉ xem đó là một hoạt động xã giao tầm thường. Mọi người trong tiệc ăn uống rất vui vẻ. Bác hoàng tử ham chơi, bắt đầu quậy. Vương huynh, nghe nói hậu viện của huynh có một hồ sen, hoa nở tuyệt đẹp, vạn vật không dễ sánh bằng. Hồ sen đó được xây cho Thẩm Thanh Huyền, dĩ nhiên là cực kỳ đẹp rồi. Sen hồng nở rộ, vô cùng hút mắt. Cố Kiến Thâm cười nói, sao, ngay đến hồ hoa sen của ca ca ngươi mà ngươi cũng dám nhớ thương hả? Bác hoàng tử hiện giờ rất thân thiết với hắn, mở miệng liền đá. Tất nhiên là đệ không dám nhớ thương, chỉ muốn đến xem một chút thôi. Gã đề cập chuyện này ngay tại bữa tiệc, Cố Kiến Thâm cũng không tiện từ chối. Muốn đi thì đi đi, ai ngăn được ngươi? Bác hoàng tử lập tức cười nói. Chỉ có vườn huynh đối xử tốt với ta. Cố Kiến Thâm cười, mắng gã một câu. Ham chơi. Cả nhóm người đi về phía hậu viện. Cung điện này của Cố Kiến Thâm rất hoa mỹ, mọi người tán thưởng không ngớt suốt dọc đường. Đi qua kim đài ngọc đình chói mắt, rơi vào tầm mắt là một hồ sen hồng đương vào độ đẹp nhất. Trong lúc mọi người có mặt đều ngẩn ngơ nhìn, bác hoàng tử lại bước lên mấy bước, mở miệng nói. Đúng là... Gã đang định khen ngợi thì chợt dừng lại. Giữa vùng sen hồng tuyệt đẹp là một bóng người áo trắng tinh khôi như ánh trăng vàng bạc rơi xuống trần gian. Dường như y không ngờ sẽ có người tới nên rất hoảng hốt. Khi thấy rõ người đến, y vội vàng cúi đầu, quỳ xuống đất, tóc đen như thác, da trắng hơn tuyết. Khuôn mặt nhìn nghiêng khi khẽ cúi đầu, đẹp như ngọc. Bác hoàng tử nhìn mà suy dạy. Hết chương 109. Chương 110. Cố Kiến Thâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động. Thể xác nguyên chủ Ấn Cư Uyên này là một thằng ngốc có thể khoe khoang mỹ nhân của mình với đám huynh đệ. Chứ Cố Kiến Thâm làm sao có thể? Hắn lập tức chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền, ngăn cản ánh mắt của bác hoàng tử. Bác hoàng tử giật mình hoàng hồn, nhìn vương huynh nhà mình một hồi mới mở miệng được. Vừa nãy, không phải là gã gặp được thần tiên đó chứ? Thấy cái đức hạnh này của gã, Cố Kiến Thâm tức tới đầu cả gan. Hắn lại đưa mắt nhìn quanh, hay lắm, lũ đi cùng chẳng có mấy kẻ không ngờ ngẩn. Bọn họ không nhận ra đó là Thẩm Thanh Liên, chủ yếu là vì hơn một năm qua, Thẩm Thanh Huyền đã dung hợp với thể xác này. Tướng mạo cũng phát sinh một số thay đổi. Hơn nữa, Thẩm Thanh Huyền phong bế ký ức, không cố ý làm giảm tốc độ thay đổi này, nên cách một khoảng thời gian dài không gặp, mấy người này làm sao nhận ra được y là ai? Chỉ nghĩ đó là thần tiên trên trời hạ phàm. Cố Kiến Thâm không khiến Thẩm Thanh Huyền ghen, nhưng bản thân lại ghen tuông ngập đầu. Sắc mặt hắn trông rất tệ. Xem cũng xem rồi, quay về hết đi. Hắn dẫn đầu rời đi, những người khác dĩ nhiên cũng vội vàng bước theo. Nhưng bác hoàng tử thật sự bị mê mẩn tâm thần. Đi một bước lại quay đầu nhìn một lần. Tiếc là Cố Kiến Thâm che kín như bưng, khiến gã không nhìn được gì. Cố Kiến Thâm tức đến đầu cả trăng, bước chân càng sải nhanh hơn. Bác hoàng tử không nhìn được gì vẫn không cam lòng, truy hỏi. Vương huynh, mỹ nhân vừa nãy. Cố Kiến Thâm lườm gã một cái, ngoài cười mà trong không cười. Mỹ nhân nào gọi là chị dâu? Bác hoàng tử, bà chấm. Cố Kiến Thâm nói xong thì hối hận. Hắn nhớ Trần Gian có câu thành ngữ, văn mình, vợ người. Mẹ nó, nếu con rùa này còn dám nhìn thêm một cái, hắn sẽ một đao chém chết gã. Cố Kiến Thâm vẫn khó chịu, nghĩ bác hoàng tử nhất định là đang nghĩ linh tinh thì nhịn không nổi, muốn tẩy não gã. Không thể không nói rằng Thẩm Thanh Huyền mất trí nhớ tác yêu tác quái, thật sự rất lợi hại. Ngay đến hắn cũng không kịp đề phòng. Vừa nghĩ sơ sơ, Cố Kiến Thâm đã biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản là Thẩm Thanh Huyền thấy hắn làm thái tử, địa vị ổn định, nên muốn nhân cơ hội diệt trừ tận gốc các hoàng tử dựa dẫm vào hắn. Bởi vì đối với Thẩm Thanh Huyền, toàn bộ hoàng thất nước Ấn đều là kẻ thù. Có thể giết được kẻ nào hay kẻ đó, đừng mong giữ lại tên nào. Trong trận chiến tranh giành vị trí con trưởng trước đó, Thẩm Thanh Huyền đã lật đổ bè cánh của Lục hoàng tử, loại bỏ mấy đại thần. Hiện tại thái bình, y bèn muốn ra tay với người bên cạnh Cố Kiến Thâm. Nghe nói trước viện bày yến tiệc, y cho người thả tin rằng phía hậu viện có cảnh đẹp, sen hồng nở rộ. Thằng ngốc bác hoàng tử lập tức cắn câu, ầm ĩ muốn đến xem. Thẩm Thanh Huyền đã chờ ở đây từ lâu. Cái gì mà kinh ngạc, cái gì mà thảng thốt, đều là giả vờ hết. Tất cả đều do y bày binh bố trận, còn ngạc nhiên cái gì nữa. Nhưng hiển nhiên y không cần làm gì nhiều, chỉ một cái liếc mắt đã thuận lợi hấp hồn đoạt phía bác hoàng tử. Nếu là Ấn Cửu Uyên thật, đoạn sâu vở kịch sẽ là huynh đệ trở mặt thành thù, cuối cùng làm loạn đến mức lưỡng bại câu thương. Dù kẻ nào suối quẩy thì Thẩm Thanh Huyền đều vui như tết, dễ dàng đổi lấy hai kẻ thù không đợi trời chung chém giết lẫn nhau, như vậy có thể nói là khá lợi. Cố Kiến Thâm biết rõ nhưng vẫn ghen. Thẩm Thanh Huyền của hắn chỉ có thể tính kế hắn, những người khác quýt hết sang một bên. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Cố Kiến Thâm mặt mày nặng nhẹ quay lại. Thẩm Thanh Huyền vừa thấy hắn thì lập tức hành lễ, nói: Điện hạ, vừa nãy ta... Y chưa nói dứt lời, Cố Kiến Thâm đã chặn môi y, hôn thật sâu. Trái tim Thẩm Thanh Huyền giật thót. Trong khoảnh khắc, y tưởng tâm tư của mình đã bại lộ hoàn toàn, tưởng hắn đã biết hết những việc mình làm. Cố Kiến Thâm không nói gì, rời khỏi môi y, bắt đầu cởi quần áo y. Thẩm Thanh Huyền bắt đầu sợ hãi. Hơn một năm nay, hai người chung sống hòa thuận, y gần như quên mất giữa hai người còn có thể phát sinh loại chuyện này. Y hơi căng thẳng, cố gắng dỗ dành, tránh chọc giận hắn. Điện hạ! Cố Kiến Thâm cắn vành tay Y. Gọi tên ta. Sau tai Thẩm Thanh Huyền tê dại, thân thể cũng đạo rực. Một chữ ấn gần thốt ra khỏi miệng, lại đột nhiên thay đổi, biến thành Cửu Huyền, mềm mại. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm nhếch lên, đẩy ngã Y xuống giường, hôn lên cơ thể Y. Dù đã phòng bế ký ức, hai chữ Cửu Huyền vẫn có ảnh hưởng đối với Y. Cố Kiến Thâm cố ý chọc ghẹo Y, hôn Y bằng cách mà Y quen thuộc nhất. Tuy không thể làm đến bước cuối cùng, nhưng khiến Y sung sướng thì không thành vấn đề. Thẩm Thanh Huyền không chịu nổi, bị hắn trêu chọc như vậy. Y chỉ cảm thấy thân thể tê dại, lòng run rẩy kịch liệt như thể trong một giấc mơ xa xăm nào đó. Cũng có người đối xử với Y như thế, cẩn thận che chở, môi môi ngọt ngào. Y và hắn ở bên nhau, hạnh phúc đến cuối đất cùng trời. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, Y không dám nhắm lại vì dường như chỉ cần nhắm mắt, Y sẽ lại rơi vào giấc mộng ấy, sẽ bị hương thơm ngọt ngào bao trùm, sẽ thật sự đắm chìm. Không thể, tuyệt đối không thể. Gánh trên lưng hận nước thù nhà, Y nào có tư cách nghĩ tới chuyện nhi nữ tình trường. Cố Kiến Thâm không ngừng cọ xát Y, hắn hỏi, ta là ai? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cố sức nhìn hắn. Khóe môi Cố Kiến Thâm nhếch lên, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu nặng say lòng người. Hắn dẫn dụ Y bằng chất giọng trầm khàn. Nói ta nghe, ta là ai? Cậu! Thẩm Thanh Huyền há môi, gọi danh tự khiến trái tim Y run rẩy một cách khó hiểu. Cửu Huyền! Rõ ràng ba chữ ấn Cửu Huyền đi kèm với nhau chẳng bao giờ làm Y rung động. Thế nhưng khi bỏ họ đi, chỉ giữ lại cái tên, lại khiến trái tim Y đập như trống dồn. Một khát vọng khó nói nên lời lan tràn, khiến Y... Đừng khóc! Cố Kiến Thâm nhất thời luống cuống chân tay. Hắn chỉ muốn trêu Y một chút thôi, không muốn Y khó chịu. Hắn vội nói, được rồi, không trêu người nữa. Hắn cúi đầu ngậm lấy vật đó. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ký ức hỗn loạn như lông chim bay toán loạn khắp nơi. Y nhìn rõ mà lại không dám nhìn, nắm được mà không dám chạm vào. Những điều này rốt cuộc là gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y... Trái tim Thẩm Thanh Huyền như đình trệ, vì đạt tới cao trào, cũng vì cảm xúc không thể phát tiết cuồn cuộn trào dâng kia. Cố Kiến Thâm ôm Y vào vòng tắm, lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Tiếc là cơ thể này, cái thân thể quái quỷ chết tiệt, chẳng lẽ cả đời này hắn thật sự không lên được ư? Hắn muốn về cung Duy Tâm, muốn về cung Duy Tâm, muốn về cung Duy Tâm. Nhịn nào! Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, cẩn thận tắm rửa cho Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền có một giấc mơ. Trong mơ Y vẫn còn trẻ, gặp gỡ một thiếu niên, yêu đương với hắn. Hai người nắm tay nhau. Khi tỉnh mộng, Y gọi tên hắn. Cố Huyền! Thẩm Thanh Huyền ngồi bật dậy, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Bên cạnh Y trống không. Y nắm chặt chăn, nỗ lực áp chế trái tim đang đập thình thịch. Là mơ, nhất định là mơ. Y không quen ấn Cửu Huyền. Khi Y còn trẻ chưa từng gặp hắn, hơn nữa Y cũng chưa từng thích bất kỳ ai. Khi hắn còn trẻ, Thẩm Thanh Huyền ngớ ngơ, chợt nhận ra ký ức thời niên thiếu của mình vô cùng mơ hồ và mờ nhạt. Thời niên thiếu của Y như thế nào? Ngày sau đó, thiếu niên có tên Cửu Huyền kia lại xông vào ký ức của Y. Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên. Người muốn ăn gì, ta làm món đó. Ta muốn ăn gì, người cũng có thể làm hả? Món nào không biết, ta sẽ cố gắng học. Chỉ để nấu cho ta ăn thôi sao? Chỉ để nấu cho người ăn. Khóe môi Thẩm Thanh Huyền nhếch cười ngọt ngào. Ngay sau đó, nụ cười biến mất. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy vẻ mờ mịt. Đây không phải là thời niên thiếu của Y. Đây không phải là ký ức của Y. Y không quen biết Ấn Cửu Uyển, sao y có thể quen biết tên loạn thần tật tử đã hại y nước mất nhà tan này được? Thẩm Thanh Huyền xuống giường, sải bước đến bên thư án, cầm bút lên viết để tĩnh tâm. Cuối cùng, cảm xúc cũng bình ổn trở lại, nhưng nhìn chữ mình viết, tinh thần y lại không yên. Hai chữ, Cửu Uyển, Cửu Uyển, Cửu Uyển, viết đầy trang giấy. Tại sao? Tại sao? Cảm xúc phiền muộn dâng lên trong lòng, Thẩm Thanh Huyền xé nát tờ giấy. Không thể, tuyệt đối không thể. Y muốn tàn sát hoàng thất nước Ấn, y muốn giết Ấn Cửu Uyển, y muốn trả lại bọn chúng món nợ máu sâu như biển này. Cảm quan của Cố Kiến Thâm nhạy bén đến mức nào, hắn sợ mình cao lên mấy tấc nên vội vàng thay vợ làm những việc y muốn làm. Muốn xử bác hoàng tử hả? Không thành vấn đề. Còn các hoàng tử và công chúa khác tham gia diệt nước Kim thì sao? Cũng không phải chuyện khó. Hắn ra sức như thế, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn cứ luôn u sầu không vui, thậm chí còn gầy sọp đi trông thấy. Cố Kiến Thâm suy xét đắn đo. Chẳng lẽ phải động tới lão quốc vương? Cũng không khó. Song Thẩm Thanh Huyền không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Không rõ vì sao, kể từ ngày hôm đó, y gặp ác mộng triền miên. Cứ nhắm mắt lại là mơ. Trong mơ chỉ có một người, Ấn Cửu Uyển. Không, trong mơ hắn không mang họ Ấn. Tên hắn là Cố Cửu Uyển. Nhưng cho dù đổi họ, y vẫn biết đó là Ấn Cửu Uyển. Ban đầu là giấc mơ hai người gặp gỡ khi còn niên thiếu. Cả hai ở một nơi kỳ quái, trải qua cuộc sống thanh mai trúc mã ngập tràn ngọt ngào và ấm áp. Mộng mơ về cuối đất cùng trời. Sau này lớn lên, tuy không còn nhận ra nhau, nhưng khi vừa gặp lại, y lại đem lòng yêu hắn. Một tình yêu định mệnh. Họ lại bên nhau khăng khít, thân mật hơn bất kỳ đôi tình nhân nào trên thế gian. Những giấc mơ đứt quãng, hỗn loạn và vụn vặt. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền rất sợ hãi. Khi tỉnh lại, lòng y đầy bất an, hoảng hốt và tự trách. Nhưng dần dần, y càng ngày càng thích những giấc mơ kia, càng ngày càng khao khát trời tối, càng ngày càng không muốn tỉnh lại từ mộng mị. Y thích hắn, rất thích hắn. Trong mơ y không hề phải kiên dạ, yêu hắn hết lòng. Nhưng trên thực tế, làm sao Thẩm Thanh Liên có thể thích Ấn Cửu Uyển được? Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Nhưng trong tim gan phế phổi của y đều là người đó, đều là Cố Cửu Uyển trong mộng đó. Tại sao lại có giấc mơ như thế? Tại sao lại mơ như thế? Nói hoang đường một chút thì giống như y đã nhìn thấy kiếp trước của hắn và mình. Kiếp mà bọn họ yêu nhau, thương nhau, bên nhau. Nhưng mà kiếp này, nếu thật sự có kiếp trước như vậy, tại sao lại để gặp phải cảnh ngộ kiếp này? Kiếp này đã như thế, tại sao còn để y nhớ lại kiếp trước? Người chết đèn tắt, tại sao còn có ký ức hỗn loạn này? Thẩm Thanh Huyền không tháo gỡ được khúc mắc kiếp này, nên càng trầm mê vào giấc mộng kiếp trước. Cố Kiến Thâm sắp giành được vương vị vào tay, nhưng Thẩm Thanh Huyền không vui nói. Lẽ nào thật sự phải giết chết hắn, y mới có thể cởi lòng? Cũng không phải là không thể, nhưng cứ từ bỏ nhiệm vụ như vậy, sau khi quay về, cảm thấy mình sẽ nằm gầm giường. Thời gian Thẩm Thanh Huyền ngủ ngày càng nhiều. Cố Kiến Thâm quay về, thấy y vẫn đang ngủ. Hắn không đánh thức y, nhưng cũng rất lo lắng cho sức khỏe của y. Ai ngờ, hắn vừa đến gần, Thẩm Thanh Huyền đã mơ màng mở mắt. Cố Kiến Thâm dịu dàng gọi, người. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười ngọt ngào với hắn. Cố Kiến Thâm không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Tinh thần bay bổng lân lân. Thẩm Thanh Huyền ngồi dậy, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, cổ tay trắng muốt ân nghị lấy hắn, dâng lên đôi môi mềm ấm. Cố Kiến Thâm hoàn toàn ngây ngốc, sự ngọt ngào tìm đến bất chợt như thế này, khiến hắn trở tay không kịp. Thẩm Thanh Huyền hôn hắn vừa chủ động, vừa nhiệt tình, khiến toàn thân Cố Kiến Thâm nóng rực lên. Càng trí mạng hơn là, y còn tự cởi xiêm y, đón nhận cái hồn của hắn. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể chịu đựng được? hắn hận không thể ăn sạch người ta luôn. Sau một hồi vuốt ve, lúc Thẩm Thanh Huyền sắp lên đỉnh, lại đẩy hắn ra. Cô Kiến Thâm nghi hoặc nhìn y. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền ửng đỏ, cắn môi dưới nói. Tiến vào đây, ta muốn hòa làm một với ngươi. Hết chương 110.